Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 545, chương 547, điện ảnh lần đầu. Mấy ngày ở bên quan sát Chu Tà điêu khắc, Rothschild tự nhiên không có thuốc chữa trở thành Chu Tà tử trung phấn. Nguyên bản Chu Tà chuẩn bị đem phúc lộc thọ tam tinh giống điêu khắc thành đơn độc tượng thần. Nhưng sau tới vẫn là quyết định tại một khối chỉnh thể đại mộc liệu bên trên điêu khắc. Phúc lộc thọ ba cái kết hợp với nhau mới là tốt nhất. Cuối cùng một tôn cỡ lớn mộc điêu thình lình thành hình. Xảo đoạt thiên công tinh mỹ tuyệt luân. Để một mực cùng ở một bên nhìn Rothschild không khỏi cảm thán. Tiền này vẽ đến giá trị a. Đem mộc điêu đưa đến Rothschild nhà đại sảnh vừa để xuống. Toàn bộ không khí cũng không giống nhau. Các loại Chu Tà cho tượng thần khai quang về sau, phối hợp bên trên khói xanh lượn lờ, càng là giống như tam tinh thân trước khi Rothschild phụ mẫu cùng từ phụ từ mẫu đều tới xem lễ. Liền ngay cả tiểu tinh Ngô Vệ Nước còn có Thanh Hư bọn hắn đều được mời đi qua. Tràng diện náo nhiệt vạn phân. Tiểu Ngô, may mắn mà có nhà các ngươi tiểu tinh a. Bằng không thì chúng ta sao có thể nhận biết Chu tiên sinh cao nhân như vậy? Chẳng những mời không đến dạng này vô cùng kỳ diệu tượng thần, liền ngay cả Rothschild cũng nguy hiểm. Từ phụ 370 một mặt cảm kích nói ra. Ngô Vệ Nước cuống quýt khoát tay. Chủ nhiệm lớp dài khách khí. Đây cũng là Rothschild phúc khí. Gặp nạn gặp dữ hóa lành. Một bên Thanh Hư cũng là sờ lấy râu ria gật gật đầu. Chu tiền bối tay nghề thật là càng ngày càng cao vượt qua. Các loại qua một thời gian ngắn bên trong quan tiền hương hỏa tích lũy đủ rồi. Lại mời Chu tiền bối điêu mấy tôn giống mới là đúng lý. Lần trước Chu Tà cho hắn điêu tài thần tượng chẳng những cho tín đồ chiêu tài. Cho bọn hắn bên trong quan cũng tìm không ít tiền hương hỏa. Càng là linh nghiệm, tín đồ càng nhiều a. Chuyện này là hỗ trợ lẫn nhau. Rothschild tự nhiên đại khí, cũng không có lựa chọn địa phương khác, mà là ngay tại Đông Bắc đồ ăn thường ngày quán bày hai bàn. Lúc đầu Rothschild phụ mẫu còn cảm thấy nơi này có sai lầm thể diện. Kết quả nếm đến món ăn vị đạo về sau liền không có ngừng qua chiếc đũa. Chủ và khách đều vui vẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh, Đồng Lệ Á điện ảnh quay chụp kết thúc, tức nghênh đón lần đầu, Đồng Lệ Á cũng trở về Kim Lăng. Chu Tà đang tại trong tiệm chơi điện thoại di động, bỗng nhiên tới điện thoại, là Đồng Lệ Á, Chu Tà, tại trong tiệm a, đêm khuya theo giúp ta đi xem điện ảnh lần đầu a. Chu Tà sững sờ, lần đầu, hẳn là lại có rất nhiều người a. Đồng Lệ Á cái này là chuẩn bị chiêu cáo thiên hạ. Ngươi xác định, làm sao, không vui, Chu Tà thoải mái cười một tiếng. Ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì, nói với Lý Tỷ đến sao? Nói, trang điểm một chút đêm khuya gặp, nghe Đồng Lệ Á nói thoải mái. Chu Tà ngược lại là cảm thấy mình quá lo lắng. Sợ cái gì, khí trời đã chuyển mát. Âu phục vừa vặn cũng có thể xuyên ra tới. Chu Tà xuất ra lần trước cùng Tô Anh các nàng đi mua âu phục đổi bên trên. Đây coi như là ăn mặc a. Khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Chu Tà lẳng lặng cùng đợi sự kiện trôi qua. Đêm khuya 6 điểm, Chu Tà cùng Tô Anh ăn xong cơm khuya. Tô Anh tràn đầy nghi hoặc. Hôm nay ước hẹn lại a. Ăn mặc như thế tao khí. Quan hệ của hai người cái này thời gian ngắn xem như hòa hoãn. Tô Anh cũng biến hóa lấy trước kia cái dã nha đầu tì khí. Đồng Lệ Á điện ảnh lần đầu. Đi cổ động, ngươi muốn đi không? Chu Tà lúc đầu chỉ là khách khí. Không nghĩ tới Tô Anh hai mắt thả quang. Đi a, xe busy, đương nhiên đi, thần tượng trận nhất định phải nâng. Nói xong không đợi Chu Tà phản ứng. Vụt một tí liền trở về phòng, vẻn vẹn 5 phút đồng hồ thời gian liền cách ăn mặc đổi mới hoàn toàn đi ra. hoàn toàn lật đổ nữ hài tử đi ra ngoài tốn thời gian đặc điểm. Quần áo là trước mấy ngày cùng Dương Thần Hy bọn hắn dạo phố vừa mua. Lỗ tai bên trên mang chính là Chu Tà đưa nàng anh hoa bông tai. Hiện ra hết thiếu nữ vẻ. Chu Tà mắt nhìn tai của nàng đinh. Ánh mắt không khỏi nhu hòa mấy phân. Cùng đi liền cùng đi chứ. Gầu tương đương, hai người đang chuẩn bị đi. Bình thường không thấy tăm hơi Tiểu Bạch thế mà cũng xuất hiện. Hắn một tia rất rõ ràng. Hắn cũng muốn đi. Chu Tà chán bên trên mặt sạm lại. Gâu, tương đương, nghĩ cách cứu viện đồng lệ á thời điểm ta cũng xử lý có được hay không? Tại sao có thể không mang theo ta? Tiểu Bạch lý do này Chu Tà vậy mà bất lực phản đối. Đây là sự thật, a tương đương mắt nhìn Tiểu Bạch toàn thân tuyết trắng lông tóc. Chu Tà chỉ có thể gật gật đầu. Được thôi, bất quá ngươi đến đeo cái này vào. Chu Tà nói xong từ trong ngăn kéo móc ra một cây dắt chó dây. Thừng, tại Tiểu Bạch trước mặt lung lay, trong mắt mang theo một tia trêu tức. Gâu tương đương, vì cái gì? Cho tới bây giờ không mang qua a? Tiểu Bạch tự nhiên không nguyện ý. Hắn cho tới bây giờ liền không có mang qua dắt chó dây thừng. Làm sao hôm nay liền muốn mang theo? Người hiện tại làm sao đều xem như cỡ lớn chó. Mặc dù chúng ta đều biết rõ người sẽ không cắn người. Nhưng người khác không biết a. Vạn nhất không thả chúng ta, không thả chúng ta đi vào làm sao bây giờ? Nguyên bản Chu Tà cho là Tiểu Bạch lại miễn cưỡng tiếp nhận hoặc là dứt khoát không đi. Kết quả Tiểu Bạch vậy mà tại hai người kinh ngạc trong ánh mắt chậm rãi thu nhỏ. Biến thành một con tiểu nãi cẩu bộ dáng. Cùng Chu Tà lần thứ nhất dẫn nó về nhà lúc giống như đúc. Dựa vào, ngươi còn có chức năng này. Cái này Tiểu Bạch làm sao rút lại? Tiểu Bạch hiện ra đáng yêu trong mắt kêu một tiếng. Gâu tương đương, xin nhờ. Anh em ta tốt xấu là thần thú a. Như thế điểm thủ đoạn nhỏ liền đem các ngươi hù thành dạng này. Chu Tà ngẫm lại cũng thế. Tiểu Bạch sau khi lớn lên còn không có thấy nó hiện ra qua bản lãnh của nó. Có thể lớn có thể nhỏ không kỳ quái. Tô Anh, vậy ngươi liền ôm Tiểu Bạch a. Chu Tà không còn kéo dài. Hai người một chó lái xe hướng rạp chiếu phim chạy tới. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.